Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Thánh Mỹ nhẹ nhàng thở dài, không có trả lời. Lâm Minh vẫn nhìn chằm chằm vào Thánh Mỹ. Cô cảm thán cái gì vậy? Cảm thán vận mệnh của ngươi. Thánh Mỹ nói một câu khó hiểu. Lâm Minh càng cảm thấy trái tim băng giá. Vì sao cảm thán vận mệnh của ta? Thánh Mỹ lắc đầu không nói, Lâm Minh cũng trầm mặc. Hai người yên lặng trong một phút. Đột nhiên Thánh Mỹ nhìn qua Lâm Minh, ánh mắt lập lòe như sao. Lâm Minh, ta hỏi lại ngươi một lần, có thể nguyện ý buông tha nhân tộc, buông tha tất cả, cùng ta đạp vào võ đạo đỉnh phong, đi truy cứu cực hạn võ đạo, đi sáng lập đại thế giới độc lập với tam thập tam thiên, trở thành bá chủ của thiên địa không? Ta và ngươi có thể so sánh với chủ nhân Tu La Lộ, chủ nhân Thánh Điển trong 10 tỷ năm trước, thậm chí tu tập phương pháp vĩnh sinh, vĩnh tồn hậu thế. Thánh Mỹ nói lời này tràn ngập hấp dẫn, hơn nữa trong lúc nói chuyện, Lâm Minh cảm nhận được có một tầng lực trường vô hình bao phủ bọn họ, ngăn cách âm thanh của hai người. Chẳng biết tại sao, ánh mắt Lâm Minh nhìn qua Thánh Mỹ biến hóa, một khắc đầy hắn trực giác cảm giác được trong mắt Thánh Mỹ là chân thành cùng chờ đợi, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Trong ấn tượng của Lâm Minh, Thánh Mỹ là nữ nhân có tâm cơ và dạ tâm cường đại. Hắn tiếp xúc với Thánh Mỹ, tuy mặt ngoài nhìn vào thì Lâm Minh cùng Thánh Mỹ ở chung vui sướng, thậm chí là hòa hợp tương thích. Nhưng mà trong nội tâm Lâm Minh vẫn đề phòng Thánh Mỹ. Nếu như nói Lâm Minh đối với tiểu ma tiên Mục Thiên Vũ các nàng là tín nhiệm hoàn toàn, như vậy tín nhiệm với Thánh Mỹ là chưa đến hai phần. Nhưng mà hiện tại không hiểu tại sao Lâm Minh lại cảm giác Thánh Mỹ nói chính là chân thành. Đây là lời chân thành trong nội tâm của nàng, làm cho lời cự tuyệt của Lâm Minh đến bên miệng nhưng không nói ra được. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác Thánh Mỹ nói ra lời này dường như đã hạ quyết tâm, mà thậm chí có thể nói lần hỏi thăm cuối cùng cự tuyệt chính là cự tuyệt một chuyện vô cùng quan trọng. Hồn đế, hắn cho phép ta tồn tại sao? Trong kết giới cách âm của Thánh Mỹ, Lâm Minh hỏi ra một câu. Không hề nghi ngờ, hồn đế cũng có giả tâm cực lớn. Nếu như hồn đế tuổi thọ còn rất dài, hắn làm sao có khả năng bồi dưỡng đối thủ dị tộc cường đại làm người cạnh tranh với mình chứ? Cho dù tuổi thọ của hồn đế có thừa không nhiều lắm, hắn muốn chọn truyền thừa chỉ sợ cũng không chọn nhân tộc như Lâm Minh. Ta và hồn đế không như ngươi tưởng tượng, ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Thánh Mỹ ngôn ngữ hàm hồ, không có giải thích, nàng chỉ dùng ánh mắt tha thiết nhìn về phía Lâm Minh, trong mắt tràn ngập chờ đợi. Giờ khắc này nàng dường như không còn là hồn hậu Thánh Mỹ quát tháo hồn tộc bể nghệ thế gian, mà chỉ là một người con gái yếu ớt chờ đợi người thương. Ta không hiểu. Giọng của Lâm Minh trầm thấp, Thánh Mỹ biểu hiện như vậy hắn không ngờ tới. Thánh Mỹ lắc đầu nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi trả lời, nếu như ngươi đáp ứng ta sẽ giải thích nghi hoặc trong lòng của ngươi, nếu ngươi cự tuyệt ngày sau gặp lại chỉ sợ. Thánh Mỹ không có nói tiếp, lời đằng sau hai người chỉ sợ làm cho Lâm Minh có loại cảm giác khó hình dung, dường như nói ra sẽ khiến nàng trước đầu. Lâm Minh biết rõ, nếu như đáp ứng điều kiện của Thánh Mỹ, thậm chí có khả năng Thánh Mỹ sẽ truyền Thánh Điển nguyên vẹn cho hắn. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, chỗ tốt trong đó không thể tưởng tượng, không thể chờ đợi sao? Lâm Minh đã lui một bước, cái gọi là đợi, kỳ thực là chờ Lâm Minh hoàn toàn lớn lên, thành tựu thiên tôn tuyệt đỉnh, tiếp cận chân thần, chờ hắn có đầy đủ thực lực đối kháng thánh tộc tạo hóa thánh hoàng, thậm chí có thể ngăn cơn sóng dữ. Khi đó, nhân tộc có thể dừng chân, Lâm Minh cũng có thể đưa ra lựa chọn, đi toàn tâm toàn ý truy cầu võ đạo đỉnh phong. Nhưng mà, Thánh Mỹ lắc đầu. Không thể. Nàng cự tuyệt, không có chỗ thỏa hiệp, làm cho nội tâm Lâm Minh ngây ngốc. Vì cái gì? Ta không có thời gian. Trong ánh mắt Thánh Mỹ mang theo lo lắng. Không có thời gian. Lâm Minh hít sâu một hơi, dường như bình phục tâm tình rung động của mình. Một khắc này trong đầu của hắn nhớ đến phụ mẫu, thân nhân, lại nhớ đến tiểu ma tiên Mục Thiên Vũ, Tần Hạnh Hiên, Lâm Hiệu Cáp, thoáng nhớ đến Thần Mộng Thiên Tôn, Hào Vũ Thiên Tôn, nhớ đến di chí truyền thừa của Hổ Nguyên Thiên Tôn, cùng vạn cổ ma khanh Hắc Long, thoáng qua vô số người nhân tộc mà hắn từng gặp. những thứ này hắn không thể vứt bỏ. Người cho đến bây giờ không phải là cá thể độc lập, người cần xã hội, đạt được người khác tán thành. Lâm Minh không cách nào làm cho chính mình độc lập ra được, đi cô đơn, tịch mịch, leo võ đạo đỉnh phong. Y thừa nhận sinh mạng cô độc vĩnh hằng, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Cuối cùng hắn cắn răng lắc đầu, thật có lỗi. Nghe được giọng trầm thấp của Lâm Minh, trên mặt Thánh Mỹ mang theo một tia thất vọng. Nàng nhìn qua Lâm Minh, hai mắt chậm rãi nhắm lại, lông mi rung động trong bóng đêm. Kỳ thực đối với câu trả lời của Lâm Minh thì nàng đã sớm ngờ tới, nếu không cũng không phải là Lâm Minh. Thở dài một hơi, Thánh Mỹ quay người nhìn qua vũ trụ tinh không. Dáng người của nàng thước tha, một thân quần đỏ thẫm phất phơ trong gió, mang theo mị hoặc vô tận. Nàng giống như nữ thần trong thiên địa, đoạt tạo hóa, hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng mà một khắc đầy, hai mắt của nàng như ánh sao, lại toát ra vẻ không biết giải quyết thế nào. Vì sao phải cầu chứng nhận một lần? Có lẽ là cho mình thêm lý do vứt bỏ à? Lâm Minh, người giống như con bướm lao đầu vào lửa, biết rõ phía trước là biển lửa hừng hực, nhưng vẫn cứ như cũ mà lao vào lửa. Mà ta cũng chỉ là con bướm. Giọng của Thánh Mỹ vang lên trong bóng tối vô tận. Lâm Minh im lặng, hắn đúng là con bướm. Thánh tộc cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng, cho dù hắn cố gắng khai quật tiềm lực, thiêu đốt tánh mạng, cũng không cách nào ngăn cản bước chân thánh tộc xâm lấn. Thế nhưng mà Thánh Mỹ, nàng đối mặt với biển lửa vì cái gì? Người nói giống như từng quen biết. Trong nội tâm Lâm Minh thở dài, hắn còn nhớ lúc 15 tuổi vừa bước vào võ đạo, thiếu khuyết dược liệu tôi luyện thân thể. Còn đối với phạm nhân mà nói, nếu như không có dược liệu tập bổ thì thân thể sẽ tiêu hao quá độ mà tàn phế. Năm đó hắn vì gom tiền tại mua dược liệu, chế tác minh văn phù, đi tất cả đại phường thị đấu giá hội chào hàng minh văn phù, kết quả bởi vì hắn không có danh tiếng mà bị đối xử lạnh nhạt. Kết quả tình cảnh hắn chào hàng hoàn toàn bị Lan Vân Nguyệt mối tình đầu nhìn thấu. Sau đó Lan Vân Nguyệt cho hắn lời khuyên, sao mà tương tự như Thánh Mỹ. Ta nhớ được, ta lúc còn là phàm nhân, một vị cố nhân khuyên bảo ta không nên quật cường đi luyện võ, không muốn ta khổ sở cả đời, nên làm phế nhân nằm trên giường cả đời. Mà ta trả lời, võ đạo giống như một đám lửa, người tập võ bị ngọn lửa cháy, trong đó đau khổ, nguy hiểm vô số kể. Người không kiên trì sẽ hóa thành tro tàn, người có thể kiên trì thì dục hóa trùng sinh. Cho dù ta là con bướm nhỏ yếu, ta cũng sẽ không do dự nhảy vào trong biển lửa, đi tranh thủ một phần vạn cơ hội niết bàn trùng sinh. Lâm Minh nói xong lời này, nhưng trong lòng không biết có tư vị gì. Hắn biết rõ kỳ thực bản thân đã bỏ qua một con đường dễ đi, mà lựa chọn một con đường gian khổ đầy chông gai, thậm chí không biết có thể đi đến cuối cùng hay không. Hắn lựa chọn con đường này dường như cũng đã tổn thương Thánh Mỹ. Tuy Lâm Minh không biết Thánh Mỹ rốt cuộc có lời gì khó nói. Quên những gì ta nói đêm nay đi. Giọng của Thánh Mỹ đột nhiên bình tĩnh trở lại, nàng xoay người lại, trong ánh mắt khó phân giải quyết, thất vọng và biến mất không còn, mà chuyển biến thành lạnh như băng cùng hờ hững. Dường như những gì Lâm Minh vừa nhìn thấy, nghe đều là ảo giác. Dường như bộ dáng đáng yêu kiều đạm, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt Thánh Mỹ, cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Nàng như cũ là nàng, hôn hậu hồn tộc, ngày sau quát tháo thiên hạ, bệ nghệ thế gian. Lâm Minh, một con sâu nhỏ sinh hoạt trên cành khô úa tàn, vĩnh viễn sẽ không biết thế giới này to lớn và xinh đẹp ra sao. Ngươi ràng buộc rất nhiều, võ đạo chi lộ và tranh mệnh với trời, mà leo võ đạo đỉnh phong phải dẫm thiên hạ dưới chân. Từ xưa đến nay, những người bỏ qua tất cả, bản thân có thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng vẫn thất bại. Huống chi, người gánh vác vận mệnh chủng tộc, mang gông xiềng lên người. Người chẳng lẽ không biết, phong thần thiên tôn 36 ức năm trước sao? Hắn vốn là nhân kiệt tuyệt thế, chân long thế gian. Không biết làm sao, hắn mang theo vận mệnh của nhân tộc. Cuối cùng, hắn vì nhân tộc mà chết trận. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thánh Mỹ cảm thán. Lâm Minh lắc đầu nói,

đều tu đến chân thần. Đây quả là một thành tựu không thể nào tưởng tượng nổi. Thực tế, đối với võ giả hồn tộc, nhân tộc, thánh tộc, ba đại chủng tộc mà nói, càng phải như vậy. Nhưng mà thái cổ thần tộc thì khác. Linh hồn, thân thể, nội thế giới của bọn họ không một cái nào không cường đại. Có thể tinh khí thần tam tu vừa ra đời có lực lượng cường đại. Điểm này càng phù hợp với con đường tu luyện của chủ nhân Tu La Lộ. Kỳ thực chủ nhân Tu La Lộ tồn tại 10 tỷ năm trước. Thời gian dài như vậy, văn minh võ đạo nhiều lần gặp đại kiếp nạn. Lịch sử từ lâu đã dính bụi bặm, mơ hồ không chịu nổi. Võ giả hiện tại rất khó nhìn ra chủng tộc xuất thân của chủ nhân Tu La Lộ. Nhưng mà không hề nghi ngờ, hắn xuất thân thái cổ, thần tộc khả năng là lớn nhất. Mà người sáng tạo thánh điển, sợ rằng cũng xuất thân từ chủng tộc mạnh mẽ. Thánh Mỹ dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Lâm Minh, nàng cảm khái nói. Những đại đế hiện tại thời thái cổ, cơ hồ đều là trời sinh thần thể, huyết mạch dị chủng. Nếu như Lâm Minh người có thể phong thần thành thánh, dùng phàm thể đúc thành con đường đế giả, lưu lại truyền kỳ vĩnh viễn, điều kiện tiên quyết là người có thể phong thần. Thánh Mỹ giọng nói bình tĩnh, Lâm Minh biết rõ nàng nói phong thần không phải là thành tựu chân thần đơn giản như vậy, mà là thành tựu chân thần tuyệt đỉnh, thậm chí có thể là siêu việt chân thần. Siêu việt chân thần, nói dễ vậy sao? Dù Lâm Minh ở trong nhân tộc, trong thời đại hòa bình, có nội tình cùng với tài nguyên của chủng tộc cung cấp, đều chưa hẳn có thể thành. Huống chi hiện tại, nhân tộc sắp trải qua đại kiếp nạn, Lâm Minh cũng sẽ mất đi chỗ dựa, phải chiến đấu tranh giành trong sóng gió, không cẩn thận là hình thần câu diệt. Nương nương, ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Thánh tộc có mấy trọng thiên? Lâm Minh mở miệng, hắn vẫn muốn biết rõ chuyện này. Hắn cần đánh giá thực lực của thánh tộc, như vậy mới có trợ giúp rất lớn. Thất trọng, giống như hồn tộc, nhưng mà thực lực chính thể của bọn chúng lại hơi thua hồn tộc. Thánh Mỹ dùng lời khẳng định, theo ý nào đó mà nói. Nguyên một vũ trụ đối với một hồn tộc còn có tác dụng lớn hơn di tích thái cổ giới rất nhiều. Dù sao có nguyên mộng chiến trường, binh luyện, di tích thái cổ giới không làm được như vậy. Thất trọng à? Như thế nói, hồn tộc thánh tộc tất cả có thất trọng. Rất nhiều thái cổ chủng tộc có một trọng thiên, thần vực một trọng thiên. Như vậy vũ trụ hiện tại ta biết rõ cũng chỉ là 16 trọng thiên. Còn có 17 trọng thiên vũ trụ khác của chủng tộc sao? Lâm Minh hỏi một câu thê lương. Năm đó cùng hồn tộc, thánh tộc, nhân tộc có nhiều trọng thiên, hiện tại chỉ còn lại có trọng thiên. Đương nhiên nhân tộc vẫn khổng lồ như trước. Rất nhiều nhân tộc phân bố trong lãnh địa của thánh tộc cùng hồn tộc, có thể nói là vong quốc nô. Nhân tộc bây giờ miễn cưỡng được xưng là một trong ba chủng tộc tuyệt đỉnh, cũng chỉ là nhân số mà thôi. Thánh Mỹ lắc đầu nói, không có nhiều chủng tộc như vậy. Tam thập tam thiên có rất nhiều trọng thiên là tử địa và man hoang, trong đó những nơi pháp tắc hỗn loạn, có chút nguyên khí mỏng manh, có chút là hung thú đầy đất. Những nơi này là do thời thái cổ ba tộc đại chiến lưu lại. Nhưng mà kỳ thực những điểm này không có vấn đề. Pháp tắc hỗn loạn có thể cải tạo, nguyên khí mỏng manh có thể tẩm bổ, hung thú trải trọng có thể giết chết. Nhưng mà mấu chốt chính là tán tước thần tượng ngăn cách. Mặc dù 36 ức năm một lần luân hồi cũng không yếu đi bao nhiêu, làm cho trừ chân thần ra, kẻ khác rất khó tiến vào vũ trụ này. Kể từ đó, cho dù hồn tộc hay thánh tộc đều rất khó phát triển thế lực đi qua. Nhiều lần hình thành ngăn cách như hiện tại, nhưng mà ngày sau tất nhiên sẽ có chủng tộc bằng vào nội tình chậm rãi khuếch trường, mở rộng tam thập tam thiên. Ta hiểu rồi. Lâm Minh hít sâu một hơi. Hiển nhiên, 10 tỷ năm trước, thời điểm vũ trụ võ đạo văn minh huy hoàng nhất, khi đó tam thập tam thiên chứ sợ đã khai phá xong. Nhưng mà về sau, bởi vì có chút nguyên nhân, rất nhiều thái cổ chủng tộc xuống dốc, thậm chí biến mất, võ đạo văn minh trở lại điểm khởi đầu, lại phát triển lần nữa. Hiện tại cao thủ kém xa 10 tỷ năm trước nhiều. Có lẽ theo thời gian chuyển dời, hồn tộc thật sự có thể mang võ đạo văn minh phổ biến đến mức 10 tỷ năm trước, nhưng kế tiếp có lẽ lại là suy bại. Cực thịnh mà suy, vòng đi vòng lại. Đây là quy luật thiên đạo. Đối mặt với các đại pháp tắc này, dù là chủ nhân Tu La Lộ, người sáng tác thánh điển, là nhân vật tuyệt thế, cũng không thể ngăn. Như thế nào đi vũ trụ thái cổ thánh tộc? Lâm Minh hỏi Thánh Mỹ. Nếu hồn tộc cùng thánh tộc có thể khai chiến, thánh tộc và thái cổ thần tộc đánh nhau, như vậy hồn tộc tự nhiên là có phương pháp đi qua. Người thật muốn đi sao? Thánh Mỹ nhìn về phía Lâm Minh, nàng nhíu mày. Nàng vốn chỉ muốn nói cho Lâm Minh thời gian nhân tộc đã không nhiều, không nghĩ đến Lâm Minh lại muốn đi thái cổ thần tộc. Đúng, Lâm Minh đi thái cổ thần tộc cũng không phải không có mục đích. Thái cổ thần tộc khả năng có quan hệ với chủ nhân Tu La Lộ. Bằng vào điểm này, Lâm Minh cũng phải đi xem một chút chủ nhân Tu La Lộ lưu lại thần minh pháp chỉ là như thế nào. Thánh Mỹ nhìn qua Lâm Minh, nàng biết rõ Lâm Minh quyết định chuyện gì thì hơn phân nửa sẽ không cải biến, tính cách của hắn là như thế. Nàng lắc đầu nói, không biết ngươi là dũng mãnh hay là ngu xuẩn, nếu có một ngày ngươi thực sự gặp phải hủy diệt, chết ở trên tay của ta cũng tốt hơn chết trong tay thánh tộc. Thánh Mỹ nói xong phi thân lên, thân ảnh yếu điệu của nàng bay trong ánh trăng, giống như đạp cung khuyết mà đi. Nàng trời đi mang theo không biết giải quyết thế nào và kiên quyết hôm nay rời đi, đi mà chưa từng quay đầu nhìn lại. Lâm Minh yên lặng nhìn Thánh Mỹ biến mất ở phía chân trời, hắn đột nhiên có cảm giác phiền muộn nói không nên lời. Lần sau gặp mặt, tình hình rốt cuộc sẽ như thế nào? Thế sự biến hóa, gió nổi mây phun, một đời người có nhiều bất đắc dĩ. Lâm Minh chỉ là một con chim ưng nhỏ, đang tập bay. Đối mặt với giông bão kéo tới, hắn không cách nào bay lên trời cao. Nhưng mà, dù là Thánh Mỹ, thực lực cường đại, sau khi hoàn thành 7 lần chuyển sinh, lần nữa bước vào thiên tôn cảnh, chiến lực thực tế của nàng sợ rằng tiếp cận chân thần. Thế nhưng mà dù vậy, sinh mệnh của nàng vẫn có chuyện khó thừa nhận, làm cho nàng cô độc mà không biết giải quyết thế nào. Như lời Thánh Mỹ nói, cho dù Lâm Minh hay là Thánh Mỹ đều là con bướm lao đầu vào trong lửa, biết rõ phía trước là biển lửa hừng hực nhưng vẫn lao vào. Vận mệnh ăn bài, mặc dù mới gặp gỡ Mỹ Hảo, kết cục là khó có thể tưởng tượng, dù là tri kỷ cũng sẽ biến thành cừu địch, sinh tử tương hưởng. Nhưng mà mặc dù biết rõ như thế, bọn họ vẫn dựa theo quỹ tích của mình mà đi, bởi vì bọn họ có kiên trì và tín niệm của bản thân. Nhân sinh nếu chỉ như mới gặp, chim đuổi phụng hoa, bỗng nhiên quay đầu, tất cả như mây khói thoảng qua. Ta chỉ tranh giành trong hồng trần, mặc dù một đám bọt nước, ta vẫn anh dũng tiến tới. Lâm ca ca, Quỳnh phải đi sao? Một giọng nói sợ hãi vang lên, là Hồng Nhi. Ừ, ta phải đi. Nếu như ta còn có cơ hội quay về, nhất định sẽ giúp cô cởi bỏ nghi hoặc thần thể. Trong khu trận bao la khôn cùng, Thánh Mỹ đã sớm rời đi. Lâm Minh đứng dưới bầu trời sao, hắn đã dừng lại ở đây mấy giờ? Hắn không muốn mang theo Hồng Nhi. Hồng Nhi là hồn lực năng lượng thể thuần túy, rời khỏi thiên mộng vũ trụ, nàng không có thân thể, tuy cũng có thể tồn tại nhưng lại luôn luôn có cảm giác như cánh chim không gió. Đi vào thái cổ chư tộc hoang hồng vũ trụ, nàng chưa hẳn có thể phát huy tác dụng quá lớn, hơn nữa dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Hơn nữa làm mình đi lần này sinh tử không biết, hắn liền quyết định một mình một người rời khỏi. Ừ, ta đây chờ ngươi trở về. Hồng Nhi nắm nắm tay nhỏ, dùng sức gật đầu. Lâm Minh với nàng mà nói là một loại tương tác trời sinh. Đây bởi vì ma phương cùng vĩnh hằng chi hồn, những năm gần đây linh hồn của Lâm Minh được ma phương thoải mái, đã cực kỳ tinh khiết, có một tia thuộc tính không thay đổi. Đây cũng là nguyên nhân đặc biệt Lâm Minh lọt vào mắt Thánh Mỹ. Lâm Minh nhìn qua Hồng Nhi thật sâu, thân thể bồng bềnh bay lên, rồi sau đó hắn dứt khoát quay đầu lại, bay nhanh trong gió đêm. Đây là một vũ trụ hoang vu, trong vũ trụ này thiên địa nguyên khí mỏng manh, chỉ có 6-7 thành của thần vực, nhưng trong vũ trụ này tràn ngập khí tức thái cổ, giống như đã tồn tại trong vũ trụ này hàng tỷ năm. Trong vũ trụ này tinh cầu không nhiều, rất nhiều tinh cầu ảm đạm vô quang, giống như sắp dập tắt. Lâm Minh tĩnh tâm cảm giác, lại phát hiện trong tinh không của vũ trụ này ẩn nấp rất nhiều lỗ đen. Lỗ đen là tinh cầu chết đi, chúng là tinh thể khủng khiếp nhất trong vũ trụ, trong đó ngưng tụ thiên đạo pháp tắc to lớn, mặc dù thiên tôn tiến vào cũng không cách nào đi ra. Vũ trụ này già nua nặng nề làm sao? Lâm Minh đứng trên cửa sổ linh hạm, nội tâm cảm khái. Đại thế giới cũng có tuổi thọ. Một vũ trụ tồn tại lâu, rất nhiều tinh thể sẽ lục tục tử vong, trở thành lỗ đen. Đây là tiêu chí vũ trụ đi về hướng tiêu vong. Trong quá trình này, thời gian dài dằng dặc, chỉ sợ lâu đến 100 tỷ năm. Không nghĩ tới, vũ trụ của Thái cổ thần tộc cùng chúng tộc khác lại là như vậy. Tuy Thánh Mỹ và Lâm Minh đã gần như đối địch, nhưng nàng vẫn an bài người hồn thiên thánh địa cho Lâm Minh tiến vào vũ trụ thánh tộc quản hạt. Tiếp theo là tiến vào thái cổ vũ trụ. Đây là một lữ trình dài, liên tục xuyên qua mấy lần tháng tức thần tượng. Lâu tới một năm, muốn làm một lần lữ hành vượt qua mấy vũ trụ là phi thường không dễ dàng. Trong đó, số lần đại na di tiêu hao rất nhiều đá năng lượng các loại, cửu dương ngọc, đủ để cho một ít đại giới giới vương tán gia bại sản. Mà thời điểm này, Lâm Minh phát hiện trong tinh không vũ trụ này có một thần điện to lớn lơ lửng. Toàn thân thần điện này kim quang lóng lánh cực kỳ đẹp mắt. Từ trong thần điện, Lâm Minh cảm nhận khí tức quen thuộc, đó là cương khí mênh mông như biển. Thánh tộc. Đứng lại, người nào? Lâm Minh còn cách thần điện này mấy ngàn dặm, đã có một đám võ giả thánh tộc nhanh chóng bay tới, trực tiếp ngăn cản Lâm Minh. Nhìn võ giả thánh tộc này mặc chiến giáp màu vàng, cầm trong tay chiến kích, trường mâu vây quanh linh hạm của Lâm Minh, vây cực kỳ chặt chẽ. Đi ra! Tên võ giả thánh tộc đầu lĩnh, thanh âm trung động, tinh không. Lâm Minh bất động thanh sắc, bay ra khỏi linh hạm. Hắn đã sớm sử dụng thoát thai hoán cốt quyết, cải biến dung mạo, ngay cả chủng tộc cũng cải biến. Cho dù là thiên tôn đứng trước mặt Lâm Minh cũng không thể nhìn thấu hắn. À, người đồng tộc hả? Người là thế lực gì? Đám tiểu đội của thánh tộc này thu khí thế lại, cũng chính là võ giả thánh chủ dẫn đầu, tự nhiên không có khả năng khám phá ra ngụy trang của Lâm Minh. Ta chỉ là tán tu mà thôi, đến thái cổ vũ trụ chiến đấu ma luyện chính mình. Liên quan đến hai chủng tộc đại chiến, không phải mấy thế lực hoàn thành, mà là tất cả võ giả của các chủng tộc tự do chiến đấu. Trong chiến tranh, ma luyện bản thân mình cũng có thể đạt được chiến lợi phẩm có giá trị. Ví dụ như hiện tại, đánh thái cổ thần tộc chính là tạo hóa thánh hoàng làm đội trưởng. Hơn nữa, 150 thế lực thiên tôn tham gia, hơn nữa, hàng hà thế lực giới vương thánh chủ. Những thế lực này cùng xúc tiến đại quân, khổng lồ lại hỗn loạn. Rất nhiều võ giả thánh tộc đều tạm thời gia nhập đại quân, trở thành thành viên của đại quân, mượn cơ hội này ma luyện chính mình. Tựa như Lâm Minh, cho nên Lâm Minh xuất hiện ở chỗ này cũng không có đột ngột chút nào. Đừng nhúc nhích. Đầu lĩnh võ giả thánh chủ lấy một cái trần bàn ra, quét qua Lâm Minh, lần nữa xác nhận thân phận của Lâm Minh, miễn cho có gian tế trà trộn vào đây. Nhưng mà trần bàn bình thường này, làm sao mà nhìn ra thoát tai hoán cốt quyết của Lâm Minh cơ chứ? Trần bàn không có bất kỳ phản ứng nào, tên thánh chủ gật đầu, phất tay ném cho Lâm Minh một cái lệnh bài. Lâm Minh nhận lấy, con mắt nhìn qua. Phía trên ghi, quân sĩ số, thánh chủ cấp 12.968, lệ thuộc Hạo Bạch Thiên Tôn đệ nhất quân đoàn. Nhìn thấy mấy chữ này, Lâm Minh âm thầm kinh hãi, chủng tộc đại chiến quy mô sắc thực hùng vĩ. Chỉ là một thiên tôn, chủ dẫn đầu quân đoàn cũng có ít nhất 12.000 thánh chủ. Năm đó nhân tộc cùng thánh tộc đại chiến, phong thần thiên tôn xuất lĩnh mấy trăm thiên tôn, 100.000 thánh chủ. Ký ức của Lâm Minh vẫn còn mới mẻ. Trong đại chiến đáng sợ như thế, lực có hạn, trừ phi có thể đạt đến thiên tôn đỉnh cấp hoặc là chân thần, nếu không chẳng có bao nhiêu tác dụng. Lâm Minh thu hồi lệnh bài, cứ như vậy tham gia đại quân trà trộn vào thánh tộc. Hắn lẫn vào đại quân thánh tộc chủ yếu là vì tìm hiểu tình báo. Hắn một mình đi vào thái cổ vũ trụ. Trong thế giới lớn như vậy, hắn không có địa đồ, không có dẫn đường, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Dưới loại tình huống này, bản thân hắn xâm loạn 1.000 năm cũng chưa thể tìm được thái cổ thần tộc, mà đi theo quân đoàn thánh tộc vậy không giống. Cứ như vậy, Lâm Minh trà trộn vào đại quân của thánh tộc vài ngày, tiến hành huấn luyện hành quân và diễn tập chiến đấu nhiều lần. Quân đoàn tác chiến hoàn toàn khác đơn đả độc đấu. Dưới tình huống có vô số võ giả ưu tú, huấn luyện ngắn ngủi liền có thể tăng cao sức chiến đấu của tiểu đội lên vài lần. Trong lúc huấn luyện, Lâm Minh vẫn tận lực tránh xa thần điện to lớn, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy trong thần điện tỏa ra khí tức đáng sợ, trong đó có lẽ có thánh tộc Thiên Tôn tọa trấn. Hơn phân nữa chính là Hạo Bạch Thiên Tôn. Dùng thực lực của Lâm Minh bây giờ, tự nhiên không muốn tiếp xúc với Thiên Tôn. Đối mặt Thiên Tôn, hắn trốn đều trốn không thoát. Ngoài huấn luyện ra, Lâm Minh nói chuyện với nhiều quân sĩ, thăm dò rất nhiều tình báo. Thì ra tình huống của Thái Cổ Vũ Trụ còn phức tạp hơn tưởng tượng của Lâm Minh. Thái Cổ Vũ Trụ tổng cộng có hơn 72 chi Thái Cổ di tộc. Những Thái Cổ di tộc này đều là chủng tộc thịnh vượng vào 10 tỷ năm trước. Tuy bọn họ hiện tại xuống dốc, nhưng lại có nội tình rất sâu. Không chỉ có Thái Cổ thần tộc có thần minh pháp chỉ, các chủng tộc khác cũng có. Trong đó cường đại nhất là Thái Cổ Thiên tộc. Vào 10 tỷ năm trước, Thái Cổ Thiên tộc cũng không ai bì nổi. Tục truyền lúc ấy, Tam thập Tam thiên thần tộc chiếm cứ 18 trọng thiên, Thiên tộc chiếm cứ 15 trọng thiên. Hai đại chủng tộc phân chia Tam thập Tam thiên, mà không giống như bây giờ, có nhiều vũ trụ một nửa ở trạng thái vứt bỏ. Chủng tộc thời đại Thái Cổ kỳ thực đều là Thiên tộc cùng thần tộc chiếm đoạt vũ trụ, hai đại chủng tộc cùng tồn tại. Hôm nay Thánh tộc muốn tiêu diệt Thái Cổ vũ trụ, chủ yếu uy hiếp đến từ chính thần tộc cùng Thiên tộc. Hai chủng tộc này có Thiên Tôn đỉnh cấp, nếu như liều lĩnh thiêu đốt tính mạng chi hỏa của pháp tắc, lại phối hợp thần minh pháp chỉ của chủ nhân Tu La Lộ lại, hoàn toàn có thể trọng thương chân thần. Mà cái gọi là trọng thương này không phải bị thương đơn giản như vậy. Đến tầng thứ Thiên Tôn, chân thần bổn mạng tinh nguyên đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là thiên địa kỳ trân cũng khó bù nổi. Chân thần một khi bị trọng thương, tổn hại bổn mạng tinh nguyên bản thân, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn tới thực lực và thọ nguyên. Nhưng mà Lâm Minh tuy nhiên biết được nhiều tình huống như vậy, nhưng như cũ không có làm rõ làm sao đi tìm Thái Cổ thần tộc. Thái Cổ thần tộc liên hợp mấy đại chủng tộc giấu kín trong một nơi gọi là Hỗn Loạn Tinh Hải. Hỗn Loạn Tinh Hải này từng là tinh hệ hạch tâm to lớn, nhưng mà tinh hệ này hiện tại đã chết. Thế cho nên khu vực trung tâm của tinh hệ này tràn ngập rất nhiều không gian phong bạo và vòng xoáy lỗ đen. Nếu như chưa quen thuộc đường nhỏ tùy tiện xông vào, không cẩn thận bị lỗ đen hút vào, vậy chết không có chỗ chôn. Sau khi hiểu tình huống này, Lâm Minh cũng không phải ngoại ý muốn. Các tộc Thái Cổ vũ trụ có thể bằng vào nhân khẩu rất thừa thớt quần nhau với thánh tộc nhiều năm như vậy, tự nhiên có chút ít cậy vào. Nếu như Thái Cổ này có nhiều người như thánh tộc, sợ tình hình chiến đấu đã rất khác rồi. Lâm Minh vẫn kiên nhẫn chờ đợi tiếp xúc với Thái Cổ thần tộc. Liên tiếp 2 tháng qua đi, số cuộc một ngày này, cơ hội của Lâm Minh đã tới. Một chi đội ngũ Thái Cổ thần tộc bị trinh sát của thánh tộc tra được hành tung, phát hiện bọn họ chính là quân đoàn Lâm Minh lẻn vào. Lâm Minh bị điều tạm đến tiền tuyến, hắn hộ tống một đám võ giả thánh tộc đi vây quét chi đội Thái Cổ thần tộc này, nhận được mệnh lệnh phải bắt sống bọn họ. Tập hợp! Trước khi đại quân thánh tộc lên đường, có lĩnh đội hô to: nhanh lên, đừng lê mê lê mà. Các ngươi còn tưởng rằng đây đang là ở quê nhà của các ngươi sao? Đã tòng quân phải có giác ngộ tòng quân. Người vi phạm kỷ luật xử tử. Giới vương trống to lên. Hắn xuất từ Hạo Bạch Thánh Địa, xem như quân chính quy. Đối với quân đoàn pha trộn thực lực cao thấp không điều, hắn cho đến bây giờ đều lớn tiếng trăng dậy, thậm chí trực tiếp chủ động. Đây là truyền thống của quân đội. Quân đội và tông môn hoàn toàn khác nhau. Lần này tạm thời xuất chinh, thánh tộc trăm thánh chủ, đầu lĩnh là nam tử áo hồng. Hắn là đệ nhất thân truyền của Hạo Bạch Thiên Tôn, tu vi đại giới giới vương. Phía sau hắn còn có 3 giới vương bình thường, trong đó có 2 tên giới vương vừa trống to. Bọn họ chính là đệ tử thân truyền của Hạo Vũ Thiên Tôn, nhưng mà địa vị và thiên phú lại kém nam tử áo hồng. Đều đông đủ chưa hả? ta làm quan chỉ huy chiến đấu lần này. Hồng Diệp, hiện tại ta tuyên bố xuất phát. Nam tử áo hồng cũng không nói nhảm cái gì, mang theo chi quân đoàn này phóng lên trời. Thái cổ vũ trụ, hỗn loạn tinh hải, máu tươi gặn đục khơi trong, tiếng giết chóc sôi trào như thủy triều. Trong nơi này, máu tươi chảy dài, thê diễm mà lừng lẫy, xuyên qua hư không, rung chuyển vũ trụ. Trăng trắc, chấn động mạnh rung động các nơi. Từng tiểu hành tung hữu bại bị đánh nát. Chúng trải qua vô số thời gian ăn mòn, đã sớm mục nát không chịu nổi. Hiện tại trong đại chiến kịch liệt này, kẻ nào không cẩn thận sẽ biến thành tro bụi như nơi đây. Trống trận thánh tộc chấn động, giống như sấm rền xuyên qua cả vũ trụ này. Càng vang lên, rung động các nơi, càng kích động ý niệm chiến đấu của võ giả thánh tộc. Nơi nào có kèn cùng chống trận vang vọng, nơi đó sẽ có chiến giết vô tận sinh ra, thần quang xé rách hư không. Lâm Minh trà trộn vào những linh hạm của võ giả thánh tộc, đi ngang qua phiến chiến trường này, nhìn thấy có rất nhiều thái cổ di tộc chiến đấu liều chết. Những thái cổ di tộc này đại đa số là thiên tộc và tùy tụng của thiên tộc. Võ giả thái cổ thần tộc chỉ chiếm số lượng cực ít. Tục truyền cả thần tộc hôm nay chỉ còn lại mấy ngàn vạn người. Đối với đại chúng tộc trong tam thập tam thiên mà nói, nhân khẩu là trăm tỷ, mấy ngàn vạn người không tính là cái gì. Trên thực tế, cho dù là 10 tỷ năm trước, nhân khẩu của thái cổ thần tộc cũng không nhiều, xa xa kém hơn ba loại chủng tộc. Trong vũ trụ hiện tại, khi đó thái cổ thần tộc chấp chưởng vũ trụ, cư dân chủ yếu là chủng tộc tùy tùng của thái cổ thần tộc. Nhân số của những chủng tộc này nhiều hơn thái cổ thần tộc ngàn vạn lần. Thái cổ thần tộc ban tên cho bọn họ, những tộc nhân cường đại nhất được gọi là thần. Thần có nghĩa chấp chưởng vũ trụ, nhưng mà số lượng thần lại ít hơn chúng sinh nhiều. Trang diện chiến đấu đầy thảm thiết, đám võ giả thánh tộc hoặc là ba đầu sáu tay, hoặc là kim thân huy hoàng, khí phách vô địch, hoặc khí huyết cuồn cuộn như huyết hà, hai sừng trên đầu như nhật nguyệt, thiên phú chiến lược kinh người. Nhiều người giả tụ tập cùng một chỗ như vậy, mỗi một khí huyết sôi trào dung hợp được thì bằng bạc khôn cùng, chiến lược vô cùng. Nhưng mà cổ tộc tuy cường đại, bây giờ bị địch nhân gấp 10 lần bao phủ, đám võ giả thánh tộc như kiến vây quanh. Những võ giả thánh tộc này cũng không phải kẻ yếu, một đám đều có thiên phú huyết mạch, võ học truyền thừa cường hãn, nhao nhao khởi động huyết mạch, bộ dáng dữ tợn, chiến lực dũng mãnh, mặc dù chết cũng cắn xuống một khối thịt của người cổ tộc. Tuy võ giả cổ tộc chiến đấu hăng hải, nhưng mà hai đấm không địch lại bốn tay. Bọn họ có khí huyết và dũng mãnh gan dạ, rất nhanh bị thế công như thủy triều bao phủ. Hơn nữa, một ít cổ tộc đều bị võ giả thánh tộc thông qua các loại thủ đoạn phân cách qua, đều đánh bại, thương vong thảm trọng. Chiến đấu thực sự kịch liệt. Tuy nhiên, số cổ tộc dựa vào địa hình chém giết, đánh du kích với võ giả thánh tộc, nhưng mà vẫn bị thánh tộc tìm ra. Một khi tìm ra, chính là chém giết đại quy mô. Cổ tộc tuy mạnh, nhưng mà nhân số quá ít, bản thân sinh sôi nảy nở lại không được. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ khó có thể chèo chống quá lâu. Trong nội tâm Lâm Minh thầm lo lắng, nhìn thấy những thái cổ thần tộc này đấu với thánh tộc hung tàn dũng mãnh, trong lòng của hắn ngẩn ngơ dao động không hiểu. Mấy chục năm sau, thần vực phải chăng cũng sẽ trình diễn cảnh này? Tuy nhân số nhân tộc phần đông, xa lạ không phải người thái cổ di tộc có thể so sánh. Thánh tộc cho dù triệt để chiếm lĩnh thần vực cũng không có khả năng chém tận giết tuyệt. Đừng quên, thần vực trừ 3.000 đại thế giới ra, còn có rất nhiều trung thế giới cùng tiểu thế giới, càng có hơn tỷ hạ giới. Muốn diệt sạch nhân tộc là một công trình to lớn. Thế nhưng mà, thánh tộc kỳ thực không cần diệt sạch toàn bộ nhân tộc, chỉ cần tiêu diệt truyền thừa của nhân tộc, giết chết như thần mộng, đế thích già là các tiên tôn đỉnh cấp, tiêu diệt thiên tôn, thiên cung, lại giết chết tiên tài tuyệt thế như Long Nhà, Hạnh Si, Quân Bích Nguyệt, hủy huy vọng của nhân tộc. Như vậy, dân tộc xem như bị phân nửa, chia thành từng nhóm nhỏ. Ngày sau, dân tộc mặc dù sẽ có rất nhiều tộc nhân còn sống sót, nhưng mà cũng như nhân tộc ở hồn giới, biến thành chủng tộc hạ đẳng, bị người ta mang ra sử dụng, kéo dài hơi tàn. Nhìn thấy đại chiến vừa rồi không? Đó là quân đoàn dưới trướng Bát Thiên Thánh Tôn. Bọn họ chiếm được cứ điểm thiên tộc, tổ chức đại quân vây công, hiện tại sắp thắng lợi, đoán chừng bảo thủ thì lần này sẽ chém đầu mấy chục vạn võ giả thiên tộc và hơn 100 vạn tùy tùng thiên tộc. Đây là chiến công lớn, chẳng những có thể cầm được nhiều chiến lợi phẩm, thông báo chiến công lên, còn có thể đạt được nghị sự hội ban thưởng vật vũ. Đại giới giới vương Hồng Diệp dẫn đội trống lên, hắn nói lời này kích động không ít võ giả thánh tộc kích tình. Bọn họ tham gia chủng tộc đại chiến chính là vì cơ duyên cùng với quân công. Hành động lần này tuy chúng ta không thể chém đầu 10 vạn, 100 vạn, nhưng đối thủ của chúng ta không phải thiên tộc, mà là thái cổ thần tộc. Bắt sống bọn chúng, cũng được ban thưởng lớn. Đều nâng tinh thần lên cho ta. Hồng Diệp nói lời này, khiến không ít võ giả xôi trào. Đối với điểm này, Hồng Diệp rất hài lòng. Bọn họ sắp tiến hành đại chiến, tuy không phải lớn, nhưng nếu là chiến đấu thuận lợi, cũng sẽ có thu hoạch lớn. Thái cổ thần tộc thân thể linh hồn, khí hải đều là đại bổ. Thậm chí luyện hóa có thể luyện thành tuyệt phẩm đan dược. Một đám người tiến lên rất nhanh, đám người bọn họ đa số có tu vi ngoại thánh chủ, cho dù liên quan đến hai chủng tộc đại chiến, thực lực thánh chủ vẫn có thể khinh thường. Bọn họ tận lực né qua những nơi chiến đấu quá kịch liệt, nhân số phần đông tiến hành vào khu vực hắc ám. Đến rồi, chính là trong chỗ này. Đột nhiên Hồng Diệp vung tay lên, cơ hồ tất cả võ giả thánh tộc đều dừng lại. Trước mặt bọn họ là hư không hắc ám bị ngụy trang thành lỗ đen, nhưng mà Lâm Minh dùng cảm giác quét qua liền biết rõ đây kỳ thực là huyễn tượng, đây là cứ điểm của thái cổ thần tộc. Đồng thủ! Sau đó Hồng Điệp hét lớn một tiếng, hơn nữa 100 thánh chủ đồng loạt ra tay, các loại cương nguyên thần quang xuyên qua hư không, thái cổ thần tộc đại trận trực tiếp bị xé bỏ. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, hiện ra trước mặt võ giả thánh tộc là một thế giới độc lập. Thế giới này tồn tại trong khe hở không gian, sau đó có phòng ức, sông núi, dòng sông, ruộng đồng, còn có võ giả thần tộc. Nhìn từ bề ngoài, đó không phải là cứ điểm chiến đấu của thần tộc gì, mà là một thôn xóm, chỉ là thôn trang thái cổ thần tộc bình thường. Bởi vì trong đó còn có lão nhân, phụ nữ cùng nhi đồng. Võ giả thần tộc thiên phú tuy vượt xa các chủng tộc khác, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể tu hành tới thánh chủ. Trong chủng tộc bọn họ cũng có một số võ giả tương đối bình thường, đương nhiên là cường đại hơn phàm nhân nhân tộc nhiều. Thần tộc nhìn bề ngoài không có gì khác nhau rõ rệt với thánh tộc, nhân tộc, nhưng mà tinh khí thần của bọn họ hoàn toàn khác. Chỉ cần lấy ra chính là bảo dược. Có thể bắt sống thì bắt sống không được thì giết chết, thi thể mang đi. Hồng Điệp lạnh khóc ra mệnh lệnh, trong mắt hắn mang theo khắc máu và điên cuồng. Thôn trang thần tộc trước mắt làm cho hắn cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn nhìn thấy thiếu nữ cùng với nhi đồng thần tộc trong thôn. Thiếu nữ thần tộc nếu là sự nữ, thái cổ sẽ có chỗ tốt thật lớn, mà đồng tử hồn tộc dùng làm thuốc có hiệu quả rất tốt. Trong đại quân thánh tộc có giao dịch lén lút, giá thiếu nữ cùng với đồng tử thần tộc đều cao hơn giá thần tộc khác gấp 10 lần. Ha ha, đều đi chết đi, giết bọn chúng. Hơn 100 thánh chủ tính cả 3 giới giới vương cùng nhau ra tay. Trước mắt thôn xóm thần tộc trước mắt không tính là lớn, thần tộc cho dù là thiên phú nghịch tiền, trong thôn trang nhỏ cũng không thể sinh ra đại giới giới vương. Trong lúc này có một mũi tên vạch phá hư không, bắn thẳng vào tên thánh tộc thánh chủ lao lên trước nhất, hắn bị mũi tên này bắn xuyên ngực, thân thể bay ra sâu. Trong quá trình bay ngược, thần tiễn dung nhập vào cơ thể, bắn nát tim phổi của võ giả thánh tộc, máu tươi cuồn phun, một kích mất mạng. À, khóe miệng Hồng Diệp cong lên nói, có ý tứ, là thanh niên, thân thủ cũng không phải tệ. Hồng Diệp nghiền ngẫm nhìn qua những thôn sớm, một thanh niên tay cầm trường cung, đối phương có tu vi thánh chủ sơ kỳ. Thánh chủ sơ kỳ có thể một mũi tên bắn chết võ giả thánh chủ hậu kỳ, hơn nữa bỏ qua thân thể võ giả thánh tộc phòng ngự cường đại, phần thực lực này không phải tầm thường có thể so sánh,